Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, đại bản doanh bộ tộc Thanh Đồng ở phía Tây, đây là một mảnh tinh thần bị nghiền nát, nơi này địa thế phức tạp mà ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm, thường xuyên sẽ có một ít hung thú từ bên ngoài đến xây tổ cùng chém giết, ngay cả Thanh Đồng bộ cũng không muốn tới đây săn bắn. Tại địa phương này, bọn hắn thường thường rất khó thi triển ra toàn lực, phi thường không thích hợp man cự nhân phát huy, chỉ là vì bộ tộc an bình, không thể không cách một đoạn thời gian liền đến thanh trừ một phen. Nhưng giờ phút này, một vị thiếu niên người man dáng người khổng lồ thoạt nhìn có chút gầy yếu đang nằm ở trên một tảng đá lởm chởm trôi nổi, bên người còn có một thi thể tàn phá hư không rực xà 12 giai. Nhìn cảnh tượng hẳn là con hư không rực xà kia bị thiếu niên kia xé nát, tinh huyết đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Mà quanh thân thiếu niên man cự nhân giờ phút này tản ra từng đợt hắc vụ, bên trong thân thể mơ hồ có chút vảy màu đen hiển hiện, khí tức quỷ bí khó lường, phảng phất đang trải qua lột xác gì đó. Vị thiếu niên khổng lồ này tên là A Ba Nhan Thanh Đồng, là thứ tử của man nhân Thanh Đồng bộ thủ lĩnh. Thể chất tiên thiên của hắn yếu, tốc độ tăng trưởng thực lực cũng chậm, đừng nói là ca ca của thiên túng kỳ tài A Cổ Lạp Thanh Đồng, ngay cả thiếu niên khổng lồ bình thường cũng đánh không lại. Phải biết rằng, hắn chính là man cự nhân có được huyết thống man vương, tương lai cho dù không thành được man vương, ít nhất cũng phải là một thành viên dũng mãnh chiến tướng mới không tính là làm mất uy danh phụ thân, phế vật gầy yếu như thế tự nhiên chính là nguyên tội. Ở trong bộ tộc Đồng Xanh, hắn từ nhỏ đến lớn nhận hết các loại tin đồn, cũng nếm hết mọi loại tư vị của nhân thế. Không biết bao nhiêu lần, hắn đều muốn nhưng tàn sinh, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Lần này, ca ca từ nhỏ mang đến cho hắn bóng mở vô cùng lớn, được phụ thân cùng tộc nhân tinh anh che chở, đi cử hành lễ thành nhân. Mà hắn lại là yên lặng đi tới mảnh toái tinh đái nguy hiểm này. Hắn hy vọng có thể săn được một con hung thú hư không cùng cấp, mà dựa vào chiến lợi phẩm này, hắn sẽ đạt được vinh quang cực lớn, một lần nữa tìm về danh dự nhị thiếu tộc trưởng đã mất đi. Nếu như không thành công, vậy hắn cũng đã chuẩn bị xong, dứt khoát chết trên đường săn bắn. Làm man cự nhân, có thể chết trong chiến đấu, cũng coi như là một loại vinh quang khác. Chỉ tiếc, hắn đụng phải một đầu hư không rực xà thập nhị giai. Hư không dược xà này độc tính kịch liệt, phóng xuất ra khói độc trực tiếp đem hắn đánh ngã, độc đến mức hắn hấp hối, sắp chấm dứt bi kịch một đời. Kết quả là ngay thời điểm hư không dược xà quấn lấy thân thể của hắn, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Đột nhiên một đạo hắc ảnh chui vào thân thể A Ba Đán Thanh Đồng, để cho hắn khởi tử hoàn sinh không nói, còn đem hư không dược xà kia xé nát, đem tinh huyết cắn nuốt sạch sẽ. Hắc vụ tràn ngập rất lâu mới dần dần thối lui, một lần nữa thu liễm về bên trong thân thể. A Ba Thanh Đồng chậm rãi mở mắt ra, một tia sáng màu đỏ tươi hung lệ chợt lóe lên trong đáy mắt hắn. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ là đang hưởng thụ cảm giác ăn lại được tân sinh, lập tức phát ra một tiếng cười to thoải mái, bổn đại thống lĩnh vậy mà còn có thể sống sót đi ra vô tận hư không hải. Ha ha ha, vận khí của ta thật không tệ, hắn chính là tàn hồn của diệt thế đại thống lĩnh, trải qua trùng trùng điệp điệp trắc trở, nó vậy mà cửu tử nhất sinh thành công thoát ly vô tận hư không hải, tìm được có thể ký sinh thể xác. Thân thể này có chút yếu ớt a. A Ba nãi vừa hoạt động tứ chi thích ứng thân thể, vừa lẩm bẩm, cũng may trí nhớ còn chưa tiêu tán, a. Là một con trai thống lĩnh bộ tộc bình thường, cái khởi đầu này coi như không tệ. Thương Bình lão cẩu a, Thương Bình lão cẩu, thù này, bản đại thống lĩnh nhất định sẽ báo. Tuy nhiên, lần này bổn đại thống lĩnh nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Lúc này tính tình hắn ta đã giảm đi rất nhiều, thần sắc trên mặt nghiêm túc, thái độ thận trọng, căn cứ cục diện bất lợi hiện tại, ta nhất định phải từ từ phát triển. Vậy trước tiên đưa ra kế hoạch một mục tiêu nhỏ, a. Bước đầu tiên, trước tiên khống chế bộ tộc Thanh Đồng. Bước thứ hai, chinh phục Thiên Xương Nữ Vương và thu nạp liên minh bộ tộc Man Cự Nhân vào dưới trướng. Bước thứ ba, triệu tập tàn quân chỉnh hợp tấn công Đông Hà Thần Châu, chém đầu lão cẩu Thương Bình. Chương 39, lúc A Ba Đán gặp Ly Từ, diệt thế. Ở dưới sự dẫn dắt của bộ tộc Thanh Đồng, bộ đội lớn theo thiên hà cuồn cuộn bay đến thế giới Thanh Đồng bộ tộc nghỉ lại cao nguyên Thanh Đồng. Đây là một thế giới cỡ lớn có núi non chập trùng, hoàn cảnh phức tạp ác liệt. Nơi này cực kỳ không thích hợp gieo trồng, trên thực tế man cự nhân tộc vốn không am hiểu gieo trồng, tổ tiên bọn họ đời đời đều lấy săn bắn mà sống, nhiều nhất là nuôi dưỡng chăn nuôi để bổ sung con mồi. Ngoài ra, cao nguyên Đồng Thau còn sản xuất nhiều một loại kim loại gọi là linh thanh đồng. Tổ tiên người khổng lồ dùng thủ đoạn thô ráp tinh luyện linh thanh đồng, chế tạo ra trường mâu và các loại vũ khí, mới làm cho man nhân tộc hoành hành trên thế giới Đồng Thau cao nguyên trở thành chuỗi thực vật đỉnh phong. Về sau bộ tộc thần phục tiên minh, liên tiếp nhận sự thuần dưỡng văn hóa của tiên minh, từ đó trí tuệ bộ tộc lại mở ra không ít, được kỹ thuật của tiên minh ủng hộ bắt đầu khai thác tài nguyên linh thanh đồng trên diện rộng. Dựa theo tiêu chuẩn phân chia phẩm cấp tài liệu luyện khí của tiên minh, linh thanh đồng thuộc về tài liệu ngũ phẩm chân quý, có thể làm chủ tài hạch tâm của tử phủ bảo khí, cũng có thể dùng làm phụ tài liệu cho linh bảo thần thông, thậm chí có thể đảm nhiệm tài liệu kiến trúc hạch tâm chân quý, tài liệu vỏ xác của hư không độ chu vân vân. Bởi vậy, linh thanh đồng loại vật liệu luyện khí vận dụng rộng rãi này, ở trong tiên minh nhu cầu rất lớn. Lượng lớn linh thanh đồng, liên tục không ngừng làm cống phẩm hoặc giao dịch tiến vào trong tiên minh, trở thành chất dinh dưỡng cho tiên minh. Hôm nay hư không độ thuyền cỡ lớn này của bộ tộc thanh đồng điện, chính là tổ tiên bộ tộc thanh đồng góp nhặt lượng lớn linh thanh đồng, cắn răng mời luyện khí sư tiên minh luyện chế ra truyền thừa bảo vật. Tiên minh thu phí tuy rằng rất đen, nhưng mà luyện chế ra thanh đồng điện chất lượng lại rất tốt, hơn nữa cũng đem pháp môn bảo vệ thanh đồng điện dạy cho thanh đồng bộ tộc, cách làm này coi như là thương gia lương tâm rồi. Hôm nay thanh đồng điện đã đến 120 vạn tuổi, nhưng nó vẫn có thể sử dụng, thậm chí đã trở thành một trong những tiêu chí và kiêu ngạo của bộ tộc thanh đồng. Thạch Trùy huynh đệ, không phải ta khoác lác với ngươi, linh thanh đồng của bộ tộc thanh đồng chúng ta chính là sản phẩm cực kỳ tiêu thụ, mặc dù trong đó có rất nhiều bị thu vào làm cống phẩm, nhưng chúng ta cũng âm thầm tích góp không ít, chúng ta có thể bán rẻ cho ngươi, trao đổi những vật tư chiến lợi phẩm kia của các ngươi. Một đường uống rượu khoác lác, thanh đồng Man Vương đã kết huynh đệ với Thạch Trùy Man Vương, tiến triển cực kỳ nhanh chóng, cũng phù hợp với điệu bộ của man nhân. Dưới tình huống hợp lại, tốc độ thăng ôn của tình cảm và quan hệ giống như ngồi trên hỏa tiễn nhanh chóng. Cũng vì vậy, khi bọn họ uống rượu khoác lác, cũng hiểu rõ về Thạch Trùy Man Vương. Linh thanh đồng tuy rằng là hàng hóa rất tốt, nhưng chúng ta lần này tới liên minh bộ tộc cự nhân không phải vì mua sắm hàng hóa đại tông, mà là vì tiêu thụ vật tư, sau khi lên thuyền có thể trang bị nhẹ nhàng lên đường. Thạch Trùy Man Vương Ba Điệp lắc đầu nói, huống chi, sau khi chúng ta đánh căn cứ hậu cần của ma tộc, trong chiến lợi phẩm cũng có một phần linh thanh đồng. Hiển nhiên đây là một trong những cống phẩm chiến tranh mà ma tộc thu thập được trong liên minh cự nhân. Linh thạch đâu, các ngươi có cao giai linh thạch hay không, chúng ta có thể trao đổi lượng lớn thức ăn. Vương Ly Từ nói, linh thạch cấp cao là đồ tốt, nhưng mà chúng ta cũng rất thiếu linh thạch. Thanh đồng Man Vương đau đầu nói, chúng ta không có nhiều linh thạch để trao đổi lương thực đâu, nó chết mất mấy chục viên linh thạch. Sức ăn của cự nhân tộc quá lớn, nhu cầu về đồ ăn cực kỳ thịnh vượng, nhất là một số người khổng lồ cao cấp, bọn họ thường cần rất nhiều thịt và lương thực cao cấp. Hậu cần của ma tộc phẩm chất quân lương đều rất cao, Thanh đồng Man Vương trông mà thèm. Phụ thân, A Cổ Lạp, Thanh đồng lại nói, chúng ta không phải là tích góp được mấy ngàn cân thất phẩm tiên linh đồng, còn có hơn 200 cân bát phẩm thánh linh đồng sao? Những tài liệu này giá cả đắt đỏ, lại chiếm diện tích rất nhỏ, có thể dùng để giao dịch lương thực cho đại tông. Mọi người đều biết, phàm là khoáng mạch cỡ lớn, khoáng thạch chủ sản mặc dù chỉ có một loại, nhưng bởi vì vấn đề kết cấu bên trong, thường thường sẽ có một ít khoáng vật xen lẫn. Nếu vận khí đặc biệt tốt, hạch tâm khoáng mạch thậm chí có thể thai nghén ra khoáng thạch phẩm cấp cao hơn. Bên trong trung tâm mỏ thanh đồng khoáng cỡ lớn này, thỉnh thoảng sẽ có tiên linh đồng và thánh linh đồng sản xuất. Đương nhiên, loại tài liệu này vô cùng thưa thớt, mà bình thường đều bị tiên minh cùng thiên xương nữ vương hôm nay thu mua. Thanh đồng Man Vương nghe vậy suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa bóp chết con trai mình. Tổ tông chúng ta tích lũy một chút tiên linh đồng cùng thánh linh đồng có dễ dàng không? Vốn là muốn tích lũy thêm một chút, nghĩ biện pháp tìm người giúp trong tộc rèn một kiện thánh khí. Thánh khí man cự nhân tộc dùng khác với nhân tộc, tài liệu cần thiết bình thường càng nhiều. Man cự nhân tộc tuy trời sinh tính ngay thẳng nhưng thanh đồng Man Vương dù sao cũng là thủ lĩnh, tâm tư thâm sâu hơn người khổng lồ bình thường một chút. Vốn kế hoạch của hắn là bán lượng lớn linh thanh đồng đổi lấy lương thực. Tiên linh đồng và thánh linh đồng quý hiếm như thế, cho dù muốn đổi cũng phải đổi vật phẩm cung cấp mới tính là thua thiệt, dùng để đổi lấy lương thực có phải quá qua loa hay không? Tuy nhiên, ánh mắt Thạch Trùy Man Vương và Vương Ly Từ lại sáng rực lên. Tiên linh đồng và thánh linh đồng chính là thứ tốt ra, thứ trước là tài liệu chính luyện chế tiên khí, thứ sau lại là tài liệu chính luyện chế thánh khí, đều là hàng hiếm có đáng giá, vận chuyển về Đông Hà Thần Châu tuyệt đối có thể bán ra cao giai. Hơn nữa đơn vị tài liệu đẳng cấp cao như vậy giá trị cao, thể tích nhỏ, lúc trở về sẽ không chiếm dụng quá nhiều không gian, chính là thích hợp với bọn hắn. Vì vậy, Thạch Trùy Man Vương và Vương Ly Từ bắt đầu khăng khăng không nhận linh thanh đồng bình thường. Mà thanh đồng Man Vương cũng không thể làm gì, chỉ đành tạm thời bỏ qua chuyện này, bắt đầu dựa theo lễ tiết chiêu đãi Thạch Trùy Bộ và Vương Ly Từ và một đám khách quý. Trên mặt chiêu đãi người, bọn họ tự nhiên là vô cùng hào sảng, không chỉ có chuyên môn dọn ra một nhóm trạch viện tốt nhất cho bọn họ ở lại, cơm áo gạo tiền cũng đều an bài thỏa đáng, dốc hết toàn lực tạo cho bọn hắn một loại cảm giác như tân như trở về. mà đoàn người Vương Ly Từ phần lớn đều là man cự nhân thạch trùy bộ, dưới tình huống như vậy, tự nhiên là ở chung với man cự nhân thanh đồng bộ thập phần hòa hợp, có không ít tán gẫu được, thậm chí đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Mà trong lúc này, Vương Ly Từ được tộc trưởng thiếu tộc thanh đồng A Cổ Lạp dẫn đi, bắt đầu đi dạo trong thành thanh đồng, lấy ra không ít thức ăn phân cho những đứa trẻ và người khổng lồ trong thành thanh đồng. Thanh đồng thành, đây là chủ thành mà nhiều thế hệ của bộ tộc thanh đồng kinh doanh, nằm ở đỉnh cao của cao nguyên thanh đồng. Nó có tường thành nguy nga, tiễn tháp cao ngất, phong cách thô kệch, nhưng khí thế to lớn, cực kỳ bao la hùng vĩ. Ngay cả kiến trúc trong thành, cũng so với kiến trúc nhân loại cao lớn hơn rất nhiều, cực kỳ phong tình dị vực. Bởi vì tài liệu xây dựng tường thành trộn lẫn linh thanh đồng, mặt ngoài tường thành hiện ra ánh sáng màu đồng xanh hơi mờ ảo. Lúc mặt trời chiều ngả về tây, cả tòa thanh đồng thành đắm chìm trong ánh nắng chiều tà, trên tường thành ánh đồng xanh rực rỡ cùng ánh mặt trời màu đỏ vàng làm nổi bật lẫn nhau, có loại mỹ cảm xa xưa lắng đọng năm tháng. Lấy tòa thành này làm trung tâm, toàn bộ tộc thanh đồng lấy gia đình làm đơn vị, lẻ tẻ mà sinh hoạt trên toàn bộ cao nguyên thanh đồng. Bọn họ nhiều thế hệ ở trên cao nguyên chăn nuôi, sinh hoạt, khi cần giao dịch vật phẩm hoặc là đi trong hư không săn bắn, liền đi tới chủ thành hội hợp. Bất quá, so với năng lực sinh sôi nảy nở của nhân tộc, thanh đồng bộ tộc quá yếu, mặc dù bọn hắn chiếm cứ thế giới rất lớn, nhưng tổng nhân khẩu bất quá chỉ mấy vạn người. Đào móc người già yếu phụ nữ và trẻ em, thời điểm chiến đấu ước chừng chỉ có thể kéo ra hơn vạn thanh tráng cự nhân. Nhưng thực lực của vạn thanh tráng cự nhân này lại không giống bình thường, cất bước đều đạt đến trình độ cửu giai, thập giai, thậm chí là thập nhất giai cự nhân cũng không ít. Bởi vậy nhân số bọn họ tuy ít, nhưng chỉnh thể chiến lực lại không giống bình thường. Mà nhân khẩu của cự nhân tộc sở dĩ thưa thớt, ngoại trừ độ khó sinh sôi nảy nở ra, thiếu thức ăn cũng là một nguyên nhân rất lớn. Nếu có thực vật dồi dào, nhân khẩu nhiều hơn gấp 10 lần cũng là bình thường. Đây cũng là nguyên nhân các man cự nhân bộ đối với thức ăn đều thập phần khao khát. Mà ngay lúc A Cổ Lạp dẫn đám người Vương Ly Từ đi dạo thành thanh đồng. Nhị thiếu gia của bộ tộc thanh đồng A Ba Đán thanh đồng cũng khống chế một chiếc độ thuyền thanh đồng loại nhỏ từ hư không hải trở về, đi tới trên không thanh đồng thành. Bên trong độ thuyền thanh đồng loại nhỏ, nhìn thành thanh đồng hùng vĩ bao la, hóa thân là diệt thế đại thống lĩnh A-3, trong lòng minh mông không thôi, nhịn không được lẩm bẩm, A-3 nên, bản đại thống lĩnh chiếm cứ thân thể tỳ hưu, hấp thu ký ức của ngươi. Từ ý nào đó mà nói, bản đại thống lĩnh đã thiếu ngươi một cái nhân tình. Chấp niệm của ngươi ta đã hiểu toàn bộ, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi một đường nghịch tập, dẫm nát đám ngu xuẩn xem thường ngươi kia ở dưới chân. Sớm muộn gì cũng đánh cho cái gọi là ca ca thiên tài kia của ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tất cả những người phản đối ta, cuối cùng đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ta trưởng thành. Ta cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của tất cả người khổng lồ, đưa thiên sương nữ vương lên tay. Từ nay về sau, ta sẽ gọi A-3, thanh đồng. A-3 nên cười rất vui vẻ. Đối mặt với cơ hội trời ban như vậy, hắn nhất định sẽ quật khởi lần nữa. Lái thuyền nhỏ chậm rãi hạ xuống. Hắn vững vàng đáp thuyền xuống đậu trong cảng quân thanh đồng thành. Bất quá, hắn lại không vội vã hạ độ thuyền, mà là đi tới trong kho hàng chuyên môn dùng để chở hàng hóa ở trung bộ độ thuyền. Trong này chứa một đầu hung thú hư không thập nhị giai, cái đầu đã bị chém xuống, lộ ra vẻ dữ tợn mà hung tàn. Đây là chiến lợi phẩm A3 mang về, bằng vào tuổi tác của hắn, có thể một mình săn giết một con hung thú hư không thập nhị giai, tuyệt đối xem như là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi. Dù là so với huynh trưởng A Cổ Lạp cùng tuổi chết tiệt kia, cũng phải hơn được một bậc. A3 đã có thể tưởng tượng được, các tộc nhân trong quân cảng sau khi nhìn thấy một màn này, sẽ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ không thể tin và khiếp sợ đến cỡ nào. A, người đâu, nhưng mà, chờ hắn mở kho hàng ra, sau khi kéo thi thể hung thú xuống thuyền, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện trong quân cảng vắng tanh, tộc nhân chịu trách nhiệm đều không thấy. Hắn vẻ mặt kinh ngạc ra khỏi quân cảng, thật vất vả mới tìm được một tộc nhân bộ dáng vội vã. Lập tức liền một tay bắt lấy người, hỏi, mọi người đi nơi nào rồi? Nguyên lai là nhị thiếu gia, tộc nhân kia vội vàng nói, thanh đồng thành chúng ta có một nhóm khách thương, hiện tại đang tiêu thụ một nhóm bảo vật cùng tài nguyên chất lượng tốt đối với bên ngoài, tất cả mọi người nhanh chóng đi mua đồ rồi. Khách thương, A3 nghi hoặc không hiểu, lúc này cũng chạy theo. Trên đường đi, hắn đụng phải huynh trưởng A Cổ Lạp vừa sợ hãi vừa chán ghét, lúc này A Cổ Lạp đang cùng một nữ tử có bộ dáng ngây thơ, phát lương thực và đồ ăn vặt cho con của nhân tộc. Xung quanh bọn họ, cơ hồ là bị vây chật như nêm cối. Hừ, A3 đáng ghét hừ lạnh một tiếng. A Cổ Lạp ơi là A Cổ Lạp, tên tuổi thiếu tộc trưởng của ngươi chỉ sợ không kéo dài được bao lâu. Hắn vừa chuẩn bị rời khỏi, lại nghe được mấy tộc nhân tinh anh chung quanh đang nói chuyện. Vị kia chính là khá mà anh hùng Ly Từ đại tiểu thư sao? Quả nhiên bộ dạng rất đẹp, nghe nói còn rất hung, khí lực rất lớn, khó trách có thể nhẹ nhõm chu sát ma tộc. Chống lại ma anh hùng, chu sát ma tộc, A Ba nên dừng bước, ghé mắt nhíu mày không thôi. Cái gì lung tung lộn xộn vậy? Không sai, chính là nàng. Huynh trưởng của ta cũng đi tham gia lễ thành nhân của thiếu tộc trưởng. Chính tai hắn nghe Thạch Trùy Man Vương từng nói, Ly Từ đại tiểu thư lần này lập được công trạng kinh thiên, bố trí một kế hoạch lớn, cuối cùng ngay cả diệt thế đại thống lĩnh cũng bị nổ chết. Đúng vậy, nghe nói bọn họ còn cướp đoạt vật tư căn cứ hậu cần của ma tộc, chuẩn bị toàn bộ liên minh bộ tộc cự nhân tộc chúng ta ra tay, giá cả rất thấp a. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, chúng ta khẳng định cũng muốn đi cướp một nhóm. Mấy người biết chuyện mặt mày hớn hở đi thôi, nói một đống, không quá một lát liền đem tin tức nghe được nói ra 7-8 phần. A Ba ở bên cạnh nghe, sắc mặt đầu tiên là khiếp sợ, lập tức chuyển thành tức giận, đến cuối cùng, trong hai tròng mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nguyên lai, thiếu nữ thoạt nhìn có chút yêu kiều ngây thơ kia, mới là đầu sỏ khiến hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Hơn nữa tên hung phạm này còn cướp đoạt căn cứ hậu cần của hắn, đem tang vật bắt tới cự nhân tộc bán. Đáng giận, huyết dịch toàn thân A Ba sôi trào, cảm giác trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, đốt hai mắt hắn sung huyết, nhiệt huyết dâng lên đầu. Nếu như không phải bởi vì thực lực của hắn bây giờ còn chưa khôi phục, trong lòng có chút cố kỵ, nói không chừng hiện tại hắn liền xông lên đem thiếu nữ kia giết 100 lần. A Ba nên, sao ngươi lại ở đây? Lúc này, thanh âm vui mừng của Thanh Đồng thiếu tộc trưởng bỗng nhiên vang lên. Hắn hiển nhiên là phát hiện A Ba đán, Thanh Đồng lẫn trong đám người, vẻ mặt kinh hỉ hướng hắn phất phất tay, lúc trước ta xuất phát đi cử hành lễ thành nhân, vốn định mời ngươi cùng đi, ai biết ta như thế nào cũng không tìm được ngươi. A Ba nên, lực chú ý của Vương Ly Từ lập tức bị hấp dẫn. Nàng nhìn man cự nhân thoạt nhìn dáng người tương đối gầy yếu này, chớp mắt tò mò hỏi, cái này A Ba nên, chính là đệ đệ đáng thương mà ta đã nói với ta đó, thân thể yếu ớt nhiều bệnh này sao? Đúng vậy, ánh mắt của Thanh Đồng thiếu tộc trưởng nhìn về phía A Ba tràn đầy đau lòng, lại có chút tiếc hận, hắn thể chất tiên thiên quá yếu, phụ thân nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng đều không có hiệu quả. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới bên cạnh A Ba. Nên chứ, sau này ngươi đừng chạy lung tung nữa. Thiếu tộc trưởng quan tâm nói, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, bây giờ thân thể ngươi quá yếu. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ đi theo đội tàu của Thạch Trùy Bộ đến Thiên Xương Thành, thỉnh cầu Thiên Xương Bệ Hạ giúp ngươi nghĩ biện pháp. A Ba lạnh lùng nghiêm mặt, không nói gì. Thanh Đồng thiếu tộc trưởng A Cổ Lạp tựa hồ đã quen với thái độ này của hắn, thần sắc trên mặt tự nhiên, không chút phật lòng. Vương Ly Từ lại có chút không nhìn được, vỗ vai hắn nói, tiểu tử, ngươi đừng có nghiêm mặt, thể chất yếu. Ách, lời của nàng đột nhiên im bặt. Bởi vì một cái tát này của nàng, tiểu tử A Ba kia trong nháy mắt thống khổ nằm trên mặt đất, một bộ sắp bị đập tan thành từng mảnh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng lúng túng. A Ba nằm trên mặt đất cũng là bất ngờ, đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng cũng không nhịn được điên cuồng phun không ngừng. Lực tay của nữ nhân chết tiệt này cũng lớn quá rồi, đây là một con quái vật sao? Hắn vừa mới bị cường hóa thân thể một lần, làm sao có thể chịu được nàng chà đạp như thế? Đây cũng quá nhục nhã. Trong nháy mắt, hắn cơ hồ không khống chế được cảm xúc bạo tẩu trong lòng, muốn không quan tâm trực tiếp bại lộ thân phận giết chết nàng. Tuy rằng thực lực thân thể suy nhược, nhưng bằng ma hồn cấp đại thống lĩnh của hắn, hơn nữa ma khí còn sót lại, cũng chưa chắc không có sức liều mạng. Nhưng mà, nhiệt huyết xông lên cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu liều mạng áp chế dục vọng động thủ. Không được, không thể bại lộ ma khí, không thể bại lộ thân phận, trước mắt nhất định phải cầu, cầu thả. Trước mắt thế cục bất lợi đối với hắn, chỉ cần tạm bỡ chính là thắng lợi. Hừ, nữ bạo lực, chờ ta phát dục lại, A Ba ta nên diệt thế nhất định sẽ dạy ngươi làm người thật tốt. Ôi, con sai rồi. Ngay khi A Ba đán vừa mới điều chỉnh tốt tâm tình, Vương Ly Từ cũng phản ứng lại, vội vàng đỡ hắn lên, xách trong tay kiểm tra một chút. Phát hiện thân thể của hắn không có vấn đề gì lớn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vội vàng xin lỗi, ta thực sự không ngờ ngươi lại yếu như vậy. Nữ bạo lực chết tiệt, quá nhục nhã mà, A Ba biến sắc, dục vọng động thủ thật vất vả áp chế xuống lại bốc lên. Hắn đường đường là diệt thế đại thống lĩnh trùng sinh, lại bị nàng xách theo như con gà con kiểm tra thân thể. Tốt, ngươi thật to gan. Hắn nghiến răng nghiến lợi hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc của mình, giả bộ suy yếu nói, không có chuyện gì đâu, đây không phải lỗi của ngươi. Đúng, cầu thả, hiện tại đại địch trước mắt, nhất định phải cầu. Nếu để cho sinh tử đại địch này biết hắn chính là diệt thế đại thống lĩnh chuyển thế, hắn nhất định sẽ bị một cái tát đập chết tại chỗ. Chỉ sợ ngay cả một sợi tàn hồn cuối cùng này cũng giữ không được. Chỉ có sau khi âm thầm phát triển, mới có thể đông sơn tái khởi. Vì đại kế báo thù, nhẫn nhất thời khuất nhục tính là gì. Bất quá, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ không khống chế nổi tâm tình lộ tẩy, phải nhanh chóng rời khỏi nữ nhân này, không thể lắc lư trước mặt nữ nhân đáng sợ này. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị kiếm cớ rời đi, Vương Ly Từ bỗng nhiên thở dài một hơi. Ai, nàng nhìn A Ba với ánh mắt đồng tình, nói ra, ngươi thật đúng là có chút đáng thương. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, liên minh bộ tộc cự nhân bên này không giải quyết được vấn đề của ngươi, có thể chỉ là chuyên môn không hợp khẩu thị mà thôi. Ngươi có thể đi theo ta cùng lăn lộn, thứ nhất là ta có thể bảo đảm cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Thứ hai, thế giới của nhân tộc chúng ta có rất nhiều đại năng lợi hại, ví dụ như Thương Bình Thần Hoàng và Thái Sơ Đạo Chủ, có lẽ có thể giải quyết vấn đề thể chất của ngươi chưa đủ. Cái gì? Vẻ mặt A Ba đầy bối rối. Mẹ nó đây là thần triển khai cái gì? Ở bên cạnh nữ ma đầu này, mỗi ngày bị nàng nhìn chằm chằm, hắn làm thế nào mới có thể cầu thả được? Hơn nữa, nàng lại còn muốn mang theo mình đi tìm Thương Bình lão cầu cùng Thái Sơ lão quỷ. Lấy tình huống hiện tại của hắn, phàm là dám xuất hiện ở trước mặt hai người kia chỉ sợ là dùng thần niệm quét qua liền có thể cảm giác được không đúng, kiểm tra qua một chút hắn sẽ triệt để bại lộ, sau đó ngón tay búng một cái liền đem hắn bắn chết. Không được không được, hắn tuyệt đối không thể đi cùng nữ ma đầu này, hắn đang muốn kiếm cớ cự tuyệt, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Thanh Đồng thiếu tộc trưởng A Cổ Lạp cũng đã mở miệng trước hắn một bước. Ly Từ cô nương, thật sự đa tạ cô nương. A Cổ Lạp vui mừng khôn xiết, trực tiếp quyết định thay đệ đệ, từ nay về sau, đệ đệ ta giao cho cô nương. Đùa cái gì vậy, A Ba khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, cái huynh trưởng đáng giận này, thế mà trong nháy mắt liền bán đứng hắn. Ngươi đây là muốn đem ta đá ra khỏi bộ tộc sao? Sợ ta cùng ngươi đoạt vị trí thiếu tộc trưởng sao? Không được, hắn không thể tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Tiếp tục ở lại, có trời mới biết còn có thể phát sinh chuyện gì. Thừa dịp Vương Ly Từ và A Cổ Lạp đang nói chuyện, A Ba không nói hai lời chuẩn bị rút lui. Nhưng hắn vừa mới xoay người, còn chưa kịp chạy trốn, đã bị Vương Ly Từ túm lại, kéo trở về, ngươi chạy cái gì? Trước khi nhìn thấy hai vị đại năng, ngươi liền ở bên cạnh ta. Ta thay ngươi đặc huấn huấn, xem có thể giải quyết vấn đề hay không. Một túi lương thực này ngươi cầm trước, giúp chúng ta cùng gửi cho người nghèo. Nữ ma đầu đáng chết. A Ba, Mộ Thế nhìn túi lương thực bị cưỡng ép nhét vào trong tay, đang buồn bực, ánh mắt chợt dừng lại. Đợi đã, lương thực này đều là túi lương thực của ma tộc, bên trên còn có hoa văn của ma tộc và tiêu ký của Diệt Thế Đại Thống Lĩnh. Trong nháy mắt này, A Ba lại tức giận đến phổi muốn nổ tung. Giết ta, làm nhục ta, cướp đoạt ta. Nữ ma đầu Vương Ly Từ ta A Ba, Diệt Thế không đội trời chung với ngươi. Nhưng mà, cho dù có tức giận, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Trước mắt thực lực không bằng người, cho dù hắn có không vui, cũng chỉ có thể thành thành thật thật giúp người nghèo phát lương thực. Mỗi lần phát ra một túi, hắn đều sẽ đau lòng giống như là bị đau cắt, trong lòng nhịn không được làm nhảm. Cái này là lương thực của ta. Chương 40, Thiên Nguyên Di Tích, Tinh Cổ 39. Trong khoảng thời gian tiếp theo, A Ba, Thanh Đồng bị buộc ở cùng một chỗ với đám người Vương Ly Từ, cuộc sống trôi qua là nước sôi lửa bỏng, khổ không thể tả. Mỗi khi hắn chuẩn bị lén lút ra khỏi cửa, đánh một ít dã quái đến cắn nuốt tinh huyết của hắn rèn luyện thân thể, lại luôn sẽ bị Vương Ly Từ tóm gọn, sau đó lôi đi tiến hành cái gọi là đặc huấn về thể chất áp bức. Mỗi một lần trải qua đặc huấn đều khiến A Ba cảm thấy như được lột da mấy trăm lần, thống khổ sống không bằng chết. Sau khi đặc huấn chấm dứt, hắn còn được cho ăn một lượng lớn đan dược và thức ăn, mỹ danh của hắn được bổ sung khí huyết. Nó đã từng là Diệt Thế Đại Thống Lĩnh, huyết mạch vô cùng cao quý, cao cao tại thượng không ai bì nổi, cho dù là ký hồn trọng sinh trong thân thể phế vật này, cũng chỉ cần cắn nuốt đầy đủ tinh huyết và linh hồn, liền có thể lợi dụng ma thể trọng sinh thuật của ma tộc cao đẳng không ngừng lột xác tiến hóa. Căn bản không cần đặc huấn, nhưng nhìn từ mặt ngoài, đặc huấn của Vương Ly Từ vẫn rất có hiệu quả. Mấy lần đặc huấn, hắn vốn thân thể gầy yếu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên cường tráng. Kết quả như thế khiến Thanh Đồng Man Vương và thiếu tộc trưởng cực kỳ phấn chấn, hoàn toàn coi Vương Ly Từ là chúa cứu thế của A Ba, đem quyền quản giáo và quyền lực thân người, tất cả đều hoàn toàn chuyển giao cho Vương Ly Từ. Đến lúc này, A Ba, Thanh Đồng đã hoàn toàn rơi vào trong ma chảo của Vương Ly Từ. Đối với kết quả này, A Ba đán khóc không ra nước mắt, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị ép tiếp tục ở lại bên người Vương Ly Từ, tiếp tục nước sôi lửa bỏng. Tiếp tục giày vò chờ đợi thời cơ có thể thoát thân. Trong lúc cãi vã, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, 2 năm đã trôi qua. Trong 2 năm qua, hạm đội vẫn trú đóng ở cao nguyên Thanh Đồng, người khổng lồ Thạch Trùy Bộ thường xuyên huấn luyện trên cao nguyên Thanh Đồng, cùng người khổng lồ Thanh Đồng Bộ bồi dưỡng ra tình cảm sâu đậm. Mà trong mấy ngày nay, người man khổng lồ nghĩ đến giao dịch cơ bản cũng đã hoàn thành giao dịch. Đến lúc này, đám người Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền, Vân Hải Thánh Tôn, Thạch Trùy Man Vương thương lượng một chút, liền quyết định khởi hành đi tới Thiên Xương Thành. Đem đồ đạc của mình thu thập một phen, đoàn người cáo từ các bằng hữu hai năm qua ở Thanh Đồng Bộ, sau đó lên thuyền xuất phát, hạm đội trùng trùng điệp điệp đi về Thiên Xương Thành. Người đồng hành còn có ba cha con Thanh Đồng Man Vương. Trong giao lưu trước đó, Thanh Đồng Man Vương đã biết công tích vĩ đại của đám người Vương Ly Từ. Là một Man Vương, tuy tính tình hắn hơi thẳng nhưng không ngốc, gần như lập tức phản ứng lại, diệt thế đại thống lĩnh gặp chuyện không may, đối với liên minh bộ tộc cự nhân mà nói chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Nếu lúc này xuất binh, cùng nhân loại liên thủ tấn công diệt thế ma vực, liền có thể thừa cơ nuốt vào một khối địa bàn lớn, cũng nhân cơ hội thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Phải biết, Bắc Hoang Man vực ở vị trí địa lý phi thường đặc thù, một khi cùng Đông Hà Thần Châu liên thủ, có thể hình thành hai mặt bao bọc diệt thế ma vực, từ đó nhanh chóng đánh xuống tiến trình diệt thế ma vực. Cái này đối với Đông Hà Thần Châu cũng là có lợi. Dù sao, phạm vi lãnh thổ ma vực diệt thế ma vực quá lớn, cho dù diệt thế đại thống lĩnh không còn, bên trong ma vực còn có rất nhiều ma chủ trấn thủ, thực lực tổng hợp vẫn như cũ không thể khinh thường, bằng lực lượng của Đông Hà Thần Châu rất khó trong thời gian ngắn đem toàn bộ đánh vào, đánh hơn mấy trăm ngàn năm đều là bình thường. Mà đánh quá lâu, khó tránh khỏi sẽ có biến số. Vạn nhất diệt thế ma chủ ngóc đầu trở lại, hoặc là ma tộc trẻ tuổi có được tiềm lực của đại thống lĩnh hoặc là xuất hiện viện quân từ ma vực khác thì tình huống sẽ phức tạp. Lần này đám người Vương Ly Từ ngoại trừ bán hàng, cũng là muốn tìm Thiên Xương nữ vương tâm sự chuyện kết minh. Thanh Đồng Man Vương đối với việc kết minh cũng vui vẻ, đương nhiên phải đi cùng. Phạm vi Bắc Hoang Man vực mặc dù không lớn bằng Thánh vực, nhưng cũng không tính là nhỏ, tuy rằng hôm nay bọn họ đã thân ở trong lãnh thổ liên minh bộ tộc cự nhân, nhưng khoảng cách Thiên Xương thành phi thường xa xôi. Lần này đi một đi tối thiểu cũng phải mất mấy chục năm. Cân nhắc đến việc đoàn người Vương Ly Từ không quen cuộc sống trong liên minh bộ tộc cự nhân, mở thuyền vẫn là thuyền ma tộc, không cẩn thận rất dễ gây ra hiểu lầm, đám người Thanh Đồng Man Vương một đường đi theo, cũng có thể giúp bọn họ giao hảo với các bộ tộc. Trên đường đi, bọn họ sẽ ở lại các bộ tộc, bán ra và trao đổi vật tư, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của Thanh Đồng Man Vương mà giao hảo với các bộ tộc, củng cố cơ sở cho liên minh trong tương lai. Sao? Ngay khi đám người Vương Ly Từ đang du đãng khắp nơi trong liên minh bộ tộc cự nhân. Đông Hà Thần Triều, phụ cận Ngọc Hà Thánh Triều, một vùng biển hư không hắc ám vô tận. Bất cứ lúc nào, sau khi thoát ly thiên hà chiếu rọi, tiến vào hư không hải mênh mông, đều là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trong khu vực hắc ám bao phủ này, có trời mới biết cất giấu vật gì hung hiểm. Bất quá, uy hiếp của sinh vật hư không còn chưa phải là nguy hiểm nhất chính là mất phương hướng. Không có thiên hà làm tiêu chuẩn. Trong hư không hải chính là một vùng tối đen thâm thúy. Ở loại địa phương này, cảm giác không gian và phương hướng đều sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Một khi lạc đường ở trong đó, có khả năng không tìm thấy chỗ sông thiên hà tiếp theo, bị hắc ám vô tận hư không hoàn toàn nuốt hết. Bởi vậy, mỗi một thánh triều tiến hành thăm dò hắc ám khu vực hư không hải chung quanh đều là phi thường cẩn thận. Lúc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có hai chiếc thuyền cỡ lớn di chuyển trong hắc ám hư không hải. Ánh đèn tín hiệu trên đò ngang lóe lên, từ xa nhìn lại, tựa như hai chiếc đèn nhỏ trong không trung vô tận này, nguy hiểm mà làm người ta tim đập nhanh. Trong đó chiếc độ thuyền dẫn đầu kia, chính là một tòa cung điện toàn thân bạch ngọc đúc thành, ngoại hình tinh xảo hoa mỹ, nhìn có chút giạt rào tiên cơ. Thuyền này tên là Ngọc Hà Thánh Điện, chính là chí bảo mà nhiều thế hệ Ngọc Hà Thánh Triều truyền thừa xuống, bình thường đều ở lại đô thành trấn thủ. Nhưng lúc này đây, lại được Ngọc Hà trưởng công chúa điều động tới thăm dò bản sao thánh đồ này. Ngọc Hà Tầm Thị không đơn giản, lão tổ tông của bọn họ có thể ngược dòng đến thời kỳ tiên minh, là một trong những cổ thánh tộc có tiếng trong thần triều. Chiếc thuyền đi ở phía sau là một chiếc độ thuyền toàn thân tỏa ra phong mang màu tím, tên là Tử Xương Kiếm Chu. Đây là thánh địa động thiên đại danh đỉnh đỉnh của Ngọc Hà Thánh Triều Tử Xương Kiếm cung chủ tọa giá, danh khí và chiến lực không thua gì Ngọc Hà Thánh Điện. Tục truyền thừa Tử Xương Kiếm cung nhất mạch Kiếm Hoàng Cung đến từ thời kỳ tiên minh, thực lực phi thường mạnh mẽ. Chỉ là Kiếm Hoàng Cung nhất mạch ở lúc đối kháng tinh cổ tộc tổn thất phi thường thảm trọng, đến thời đại đại thối lui đã vẻn vẹn lưu lại số lượng truyền thừa không nhiều rồi. Bởi vậy, Tử Xương Kiếm Cung nhất mạch không thể không bám vào dưới Thái Sơ Đạo Cung, lúc này mới có thể truyền thừa đến nay. Lúc này, bọn họ bị cắt cử đóng quân ở Ngọc Hà Thánh Triều, thuộc về cơ cấu chi nhánh của Đạo Cung. Chuyến đi này thăm dò phó bản, sở dĩ chỉ vận dụng hai chiếc đò ngang này, cũng là bởi vì ba chữ công tín lực. Tập thể hành động, sợ nhất chính là trật tự và công bằng sẽ không được bảo đảm. Hiện giờ Ngọc Hà Thánh Điện đại biểu cho tín lực của Ngọc Hà Hoàng Thất, mà Tử Xương Kiếm Cung lại đại biểu cho tín lực của Đạo Cung. để Ngọc Hà trưởng công chúa và đương đại tử Xương Kiếm Thánh hai đại thánh tôn ra mặt, giám sát lần hành động công bằng và trật tự này, như thế mọi người mới cảm thấy dùng ba cái hỗn độn linh thạch mua Trương Môn phiếu đánh cược một phen tiền đồ. Về phần Độ Thuyền cùng lão tổ của gia tộc khác, ngoại trừ Vương Thị với tư cách người khởi xướng có cự nhân thánh tôn đi theo, cùng với Doanh Linh Trúc có kỳ lão đi theo ra, những thánh tôn lão tổ khác của gia tộc đều không được tham gia. Lúc này, trong Độ Thuyền của Ngọc Hà Thánh Điện, Vương Bảo Thánh đang cầm nửa bộ thánh đồ và bảo đồ kia, một bên chiếu vào bản đồ hàng hải và tọa độ trong phòng chủ khống chế biển hư không, một bên dựa vào bảo đồ và nửa bộ thánh đồ cảm ứng, không ngừng chỉ huy thánh điện thoáng điều chỉnh phương hướng, cho đến khi xa xa mơ hồ xuất hiện một điểm sáng nhỏ, đen tối. Tìm được rồi, nhìn thấy điểm sáng này, Ngọc Hà trưởng công chúa, Kính Thiên Ca, Doanh Linh Trúc các nữ nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này đi thời gian quá dài, trong vô tận hư không hải thường xuyên xuất hiện gió lốc hư không, mấy vạn năm trôi qua, vị trí di tích thường bị gió thổi chấn động đến không biết đi đâu, bởi vậy mỗi lần tới đây vị trí địa lý đều không giống nhau. Nếu không có bảo đồ chỉ dẫn thì việc đi thẳng một cách mù quáng như thế ở trong vô tận hư không hải còn muốn tìm được mục tiêu, vậy thì chẳng khác nào người si nói mộng, còn khoa trương hơn cả đi mò kim đáy biển. Đây cũng chính là điểm mấu chốt của bảo đồ. Sau khi tìm thấy mục tiêu, tất cả mọi người đều thả lỏng, cũng đem tin tức tốt truyền ra ngoài. Đại biểu các gia trên hai chiếc đò ngang cũng đều không còn tinh thần nữa, phấn chấn hẳn lên. Tiếp theo, chính là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Bất quá thời gian còn lại, hai chiếc đò ngang đã đến bên ngoài di tích. Lúc này di tích đang mở ra, tản ra hào quang mông lung, tầng ngoài bao phủ một tầng đại trận hộ thuẫn, ngay cả thánh tôn đích thân ra tay, trong thời gian ngắn đều rất khó phá vỡ. Thật không hổ là di tích truyền thừa do Tiên Minh Đạo Tông xây dựng. Vương Bảo Thánh cảm khái nói, mặc dù cách hơn trăm vạn năm, vẫn có thể duy trì hoạt động. Bảo Thánh tiểu tử, nếu đã đến nơi, người đi gọi cửa đi. Ngọc Hà trưởng công chúa liếc mắt nói, dù sao, người cũng đã nhận tiền vé vào cửa rồi. Nhắc tới chuyện này, trong lòng nàng vẫn có chút căm giận. Ngọc Hà Thiên Thị bỏ ra 6 viên hỗn độn linh thạch mua vé vào cửa, còn vận dụng trấn tộc chi bảo Ngọc Hà Thánh Điện để tranh thủ cơ hội lấy được thánh đồ này. Bán vé vào cửa, cũng may mà tiểu tử kia nghĩ ra được. Lúc này đây, nhà ai kiếm được lợi lớn không dám nói, nhưng Vương Thị tất nhiên đã đứng ở thế bất bại. Nếu tiền bối đã nói như thế, vậy Bảo Thánh cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Bảo Thánh cười cười, cũng không cự tuyệt. Bản phụ kiện này Ngọc Hà Vương Thị đã tham dự qua 3 lần, căn cứ tin tức bọn họ trước sau đạt được, Vương Bảo Thánh đối với phó bản này hiểu biết tương đối nhiều, cũng coi như là quen thuộc. Lúc này hắn liền xé mở không gian bay ra Độ Thuyền, đi tới phía trước di tích, sau đó cao giọng nói, khí linh truyền thừa, chúng ta tới tham gia khảo thí truyền thừa, làm phiền ngài hỗ trợ mở cửa. Trong hư không minh mông, hắn mặc một bộ áo xanh, thần sắc nghiêm nghị, khí độ không hề thua kém so với một đám trưởng bối. Tiếng nói vừa hạ xuống, ông, tiếng vù vù mơ hồ tại trong hư không nhất thời vang lên. Trong di tích, phảng phất có trận pháp khởi động, chấn động không gian chung quanh cũng mơ hồ rung động. Một thanh âm lạnh như băng từ trong di tích truyền đến, kiểm tra giả lần này hơi nhiều, các người tự chọn tốt trình tự, từng người tiến vào kiểm tra. Vậy không được, Ngọc Hà trưởng công chúa nghe vậy lập tức phi thân ra, bay xuống bên cạnh Vương Bảo Thánh. Dưới hư không ảm đạm, nàng mặc một bộ hồng y phần phật, giống như một con phượng hoàng hỏa diễm, khí độ tôn quý, thần sắc nghiêm nghị, trước đó chúng ta đã có 3 vị khảo thí giả, chết ở bên trong di tích. Bởi vậy, tại yêu cầu ngươi giải trừ trận pháp phòng hộ, những trưởng bối như chúng ta cần phải chú ý toàn bộ hành trình khảo thí. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tuân theo phương thức khảo thí di tích của các ngươi, chỉ cần bảo đảm an toàn. Điều này không phù hợp với quy định, thanh âm của truyền thừa khí linh lãnh đạm, dường như không có cảm xúc gì. Bản tôn quản ngươi quy định hay không quy định, Ngọc Hà trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, giọng nói chém đinh chặt sắt, bá khí phi phàm, lần này chúng ta có 4 thánh tôn, nếu ngươi không muốn để chúng ta đi vào, vậy đại biểu di tích này của ngươi là một cái bẫy. Đã như vậy, chúng ta liên thủ dỡ di tích xuống trước, xem là ai ở bên trong giả thần giả quỷ. Cùng lúc đó, khí tức của tứ đại thánh tôn đều được phóng thích, uy thế hiển hách phô thiên cái địa lan tràn ra, bao phủ cả tòa di tích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi người rõ ràng hoài nghi di tích này có chút quỷ dị, vẫn dám đến thăm dò như cũ. Dưới sự liên thủ của tứ đại thánh tôn, cộng thêm chiến lực của bán thánh tôn là Trừ Thiên Ca, cho dù trước mắt là di tích cấp đạo chủ cũng không sợ. Về phần trong đó có tồn tại địch nhân có chiến lược cấp đạo chủ hay không, tất nhiên là không có khả năng. Tồn tại nghi ngờ khả nghi bên trong kia nếu thật sự có năng lực lớn như vậy, di tích này cần gì phải ở chỗ này trăm vạn năm. Thấy thái độ của Ngọc Hà trưởng công chúa kiên quyết, truyền thừa khí linh trong di tích thanh âm chậm lại, tựa hồ lập tức sợ hãi, lúc này liền sửa lời nói, ta là thánh giai truyền thừa của môn Hạ Thiên Nguyên Đạo Tông, là lúc trước nhân tộc gặp phải nguy cơ sinh tử, đạo tông phòng hoạn chưa rõ đã thiết lập. Mục đích tồn tại của di tích này chính là vì sàng chọn và bồi dưỡng ra người nối nghiệp có thể trọng trấn đạo cung, với tư cách di tích truyền thừa cấp đạo chủ, yêu cầu hà khắc chút cũng là bình thường. Nếu mấy vị đã không yên lòng, vậy thì cùng nhau đi tham quan quá trình khảo thí, làm chứng. Di tích Thiên Nguyên Đạo Tông, hay là vì bồi dưỡng người kế thừa trọng trấn đạo cung? Ánh mắt mọi người lập tức trở nên nóng rực. Ở thời kỳ Tiên Minh, mặc dù Thiên Nguyên Đạo Tông không sánh bằng những tông môn có lãnh thổ cực lớn, nhưng cũng là tông môn cường đại có được đạo chủ. Di tích này lại còn liên quan đến truyền thừa của đạo chủ. Đang lúc mọi người kích động, một đạo nhân ảnh từ trong độ thuyền bắn ra, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt di tích. Dưới bối cảnh hư không đen kịt, một bộ cung trang hoa lệ trên người nàng lộ ra sắc thái tươi sáng, quần áo tung bay, đại khí ung dung, bá đạo lẫm liệt, hiển thị rõ khí độ hoàng giả. Trên đỉnh đầu của nàng, lơ lửng một bộ thánh đồ khí tức mênh mông. Ở quanh người nàng, là quanh quần một thanh Thiên Nguyên Thánh Kiếm, đang tản ra uy thế lẫm lẫm. Bóng người này không cần phải nói cũng biết là Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca. Tâm niệm nàng vừa động, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, lan tràn về phía di tích, đồng thời cao giọng nói, nếu là di tích truyền thừa của Thiên Nguyên Đạo Tông, có nhận ra khí tức của ta không? Cùng lúc đó, chỗ hạch tâm nhất của di tích, một hư ảnh lão giả như ẩn như hiện đang lẳng lặng lơ lửng trong một dụng cụ trong suốt đặc thù. Hắn tựa như vô tri vô giác nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, khí tức cũng yếu ớt không gì sánh được, phảng phất vì thời sẽ tiêu tán. Nhưng mà, ngay khi khí tức của Điền Thiên Ca lan tràn vào di tích, hư ảnh lão giả gầy yếu bỗng dưng mở mắt ra, thần sắc đại biến, đây là Thiên Nguyên Thánh Đồ và Thánh Kiếm, đây là khí tức của Thiên Cương. Dừng một chút, hắn lại có chút mờ mịt lắc đầu, không đúng, Thiên Diễm trăm vạn năm trước đã chết. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này kế thừa di trạch của đệ tử Hiên Viên Thiên Khuyết ta sao? Nhưng khí tức của nàng và Thiên Diễm sao lại tương tự như vậy? Ngay khi hư ảnh của lão giả nghi ngờ không giải thích được, một giọng nói lạnh như băng mà không có tình cảm của nam tử vang lên, Thiên Nguyên, theo tin tức mà năm đó ta điều tra được từ kho tài liệu, đệ tử của ngươi là Hiên Viên Thiên Khuyết được chọn làm một trong những thí nghiệm của huyết mạch giá liên tiếp thuật. Từ khí tức của nữ tử bên ngoài phán đoán, đoàn đội huyết mạch giá tiếp thuật tựa hồ đã thu hoạch thành công sơ bộ. Cái gì? Nghe nói như thế, hư ảnh của vị lão giả tên là Thiên Nguyên này bỗng dưng run rẩy, thanh âm phẫn nộ mà lại không dám tin, Tinh Tam Thập Cửu, nguyên lai ngươi một mực lừa gạt ta. Ngươi đã điều tra kho tư liệu, nói cho ta biết nàng đã chết. Nàng xác thực đã sớm chết rồi. Thanh âm của Tinh Tam Thập Cửu hoàn toàn không có tình cảm, chỉ bất qua thân thể của nàng bị cầm đi làm vật thí nghiệm mà thôi. Thiên Nguyên, ngươi đừng quá kích động, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thí nghiệm kế tiếp. Đồ điên, tinh cổ tộc các ngươi toàn là đồ điên. Lão giả Thiên Nguyên vô cùng tức giận, dưới sự không khống chế được tâm tình, thanh âm già nua của lão cũng trở nên sắc nhọn mà sục sôi, tràn ngập sự tức giận sôi trào. Thiên Nguyên, nhục mạ và phẫn nộ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tinh Tam Thập Cửu nói, nếu sự tình đã đến bước này, còn không bằng làm một chút chuyện có ý nghĩa. Ta cự tuyệt sẽ cùng ngươi hợp tác. Lão giả Thiên Nguyên tựa hồ cảm xúc cực kỳ gay gâu. Tinh Tam Thập Cửu trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục nói, tiên tộc các ngươi là một chủng tộc rất ưu tú, cũng rất có tiềm lực, là có cơ hội thành công, chỉ là cảm xúc hóa quá mức nghiêm trọng. Tinh cổ tộc các ngươi ngược lại là không tâm tình hóa. Lão giả Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí chán ghét, các ngươi vứt bỏ tâm tình và thân thể, trở nên duy công lợi tính, vì đạt được mục đích, không dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, kết quả không phải là thất bại. Sự thật chứng minh, các ngươi đã sai. Đúng vậy, chúng ta chỉ đi lầm đường, nhưng hiện tại ta chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh nghiên cứu của mình, chứng kiến kỹ thuật của ta thành công. Tinh Tam Thập Cửu lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn hủy ước, ta liền khởi động trang bị tự hủy. Xem nữ nhân kế thừa huyết mạch đồ đệ của ngươi có thể sống sót dưới thủy tinh sáng thế cỡ nhỏ hay không. Ngươi, hư ảnh của lão giả Thiên Nguyên tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn dần dần cố nén tức giận. Hắn biết, tinh cổ tộc đều là quái vật không có tình cảm, bọn họ vì đạt được mục đích xưa nay là không từ thủ đoạn, nếu Tinh Tam Thập Cửu dám nói như vậy, nó thật sự có thể làm được. Được, cuối cùng lão giả Thiên Nguyên trầm giọng nói, ta đáp ứng phối hợp với kế hoạch của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm trái lời hứa của ngươi. Tinh cổ tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không vi phạm lời hứa. Tinh Tam Thập Cửu cổ tỉnh không dao động nói, vậy bắt đầu đi. Hy vọng lần khảo thí này có thể tìm được người thích hợp, chúng ta đã đợi quá lâu rồi. Chương 41, ăn nghiệp, nghe nói có người còn may mắn hơn cả người khác. Tuy nhiên, lần này người tới có vẻ hơi nhiều. Lão giả Thiên Nguyên thoáng nhíu mày nói, để đạt được hiệu quả tốt nhất, chúng ta cần phải thay đổi một chút sách lược. Ta đồng ý, Tinh Tam Thập Cửu lạnh như băng nói. Dăm ba câu nói, Tinh Tam Thập Cửu cùng lão giả Thiên Nguyên đã thương nghị xong xuôi. Cùng lúc đó, ở cửa di tích bên kia, giọng nói của khí linh truyền thừa thiên nguyên di tích trầm mặc trong chốc lát cũng vang lên lần nữa. Thì ra trong các ngươi đã có một truyền nhân của thiên nguyên nhất mạch rồi, xem ra, người thừa kế di tích chúng ta có đối thủ rồi. Bất quá không quan hệ, có cạnh tranh là chuyện tốt, có thể xúc tiến thiên nguyên đạo tông một lần nữa quật khởi. Trong lúc nói chuyện, truyền thừa khí linh đã triệt trừ đại trận phòng hộ, cho phép mọi người có trật tự tiến vào bên trong động thiên thế giới, cũng cảnh cáo nói, chư vị nhất định phải tuân thủ trật tự, nếu như tùy ý phá hoại, ăn cắp hành vi, ta sẽ vận dụng trận pháp đem các ngươi trục xuất. Ngọc Hà trưởng công chúa cùng Tử Xương kiếm thánh đi vào thăm dò một phen, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, mới lệnh mọi người lần lượt tiến vào, hai người các nàng cũng cùng nhau tiến vào bảo vệ. Hai vị thánh tôn Dịch Điệp, Kỳ Lão và một bộ phận chân tiên của các gia tộc thì ở lại ngoài cửa di tích phối hợp, phòng ngừa vạn nhất. Đoàn đội quy định ngoại trừ tứ đại thánh tôn ra, các gia tộc còn lại đều không thể mang thánh tôn theo, mỗi một người dự thi, đều chỉ cho phép có một gã chân tiên đi theo hộ vệ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao, gia tộc có thể bỏ ra ba hỗn độn linh thạch để mua một vé vào cửa, khởi đầu cũng là cường tiên tộc có rất nhiều vị chân tiên trong gia tộc, trong đó không ít người còn là thánh tộc, thậm chí là cường thánh tộc có ba vị thánh tôn như Thiên Hà Khương Thị. Nếu như không ước thúc, đến lúc đó trên thuyền thánh tôn quá nhiều, quyền lên tiếng quá loạn, ngược lại dễ dàng gặp phải nhiễu loạn. Rất nhanh, một đám thí nghiệm giả bao gồm Vương Bảo Thánh toàn bộ tiến vào trong di tích. Bởi vì cửa vào động thiên mở ở giữa không trung, mọi người vừa mới tiến vào, liền đại khái thấy rõ tình huống cơ bản bên trong thiên nguyên di tích động thiên. Tình huống trong động thiên tốt hơn Vương Bảo Thánh dự liệu trước đó. Đại khái là bởi vì rời xa thiên hà, không bị quấy rầy nhau, di tích này không chỉ có đại trận phòng hộ bảo tồn hoàn hảo, trong di tích cũng không bị bất kỳ phá hư gì. Tiên minh đã trải qua hơn 100 vạn năm, dưới thời gian dài dằng dặc như vậy, động thiên không người giữ gìn còn có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy, là một chuyện hết sức hiếm thấy. Đây là một động thiên vô cùng điển hình, dùng bình nguyên làm chủ. Trung tâm động thiên là một mảnh bình nguyên có diện tích hết sức to lớn, chung quanh là dãy núi liên miên, dãy núi cao thấp chằng chịt, bao trọn toàn bộ bình nguyên vào trong đó. Mà chính giữa bình nguyên là một linh hồ diện tích cực lớn. Nước tuyết hòa tan chảy từ bốn phía núi tuyết cao ngất chảy xuôi xuống, trong núi cao kéo dài hóa thành nước sông chảy xuôi về vùng bình nguyên trung tâm, trên bình nguyên tạo thành một mạng lưới nước ngang dọc như mạng nhện, cuối cùng tụ hợp vào linh hồ ở trung tâm bình nguyên, xây dựng thành một vòng tuần hoàn nước hoàn chỉnh. Một viên nguyên hỏa linh châu tản ra năng lượng nóng rực treo ở chính giữa động thiên, nở rộ hào quang sáng chói. Hào quang kia sáng ngời mà ôn hòa, chiếu sáng toàn bộ động thiên, đồng thời mang đến cảm giác chênh lệch, sinh ra gió cho động thiên. Linh khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi trong động thiên, một số khu vực thậm chí đậm đặc đến mức tạo thành linh vụ và linh vũ. Rất hiển nhiên, số lượng linh mạch chôn giấu trong động thiên này không ít, mà đẳng cấp lại rất cao. Trên bình nguyên, đủ loại linh thực được linh khí nồng đậm tẩm bổ, xanh lá trải rộng tầm nhìn thật sâu, có đủ loại linh thú qua lại trong đó, xây dựng một vòng sinh thái đơn giản cơ bản hoàn chỉnh. Mà ở trung tâm vòng sinh thái đơn giản này hơi lệch một chút, tới gần linh hồ, đứng lặng một quần thể cung điện nhỏ. Diện tích quần thể cung điện này không nhỏ, từ xa nhìn lại, lan can ngọc thế, phía trên đan các lưu chu, ngói lưu ly hoa mỹ còn ẩn ẩn hiện ra bảo quang, hiển thị rõ tiên gia khí tượng. Rất hiển nhiên, đây chính là điện truyền thừa của di tích thiên nguyên. Ngọc Hà trưởng công chúa và Tử Xương kiếm thánh ở phía trước mở đường, đoàn người rất nhanh đã hạ xuống mặt đất phía trước truyền thừa điện. Trong di tích này mặc dù có linh thú sinh tồn, nhưng cấp bậc phần lớn tương đối thấp, hơn nữa đa số đều là linh nhưu, linh mã, linh tước, linh áp, linh thỏ tính cách ôn hòa, sinh vật ăn tạp ăn tạp, số lượng sinh vật ăn thịt tương đối ít, đại khái là hậu đại linh cầm linh thú nguyên bản nuôi nhốt trong động thiên. Lấy thực lực của đoàn người bọn hắn phối trí, những linh cầm linh thú này có thể nói là không hề uy hiếp, tự nhiên cũng liền không cần đánh quái thanh lý, trực tiếp có thể tiến vào truyền thừa điện tiến hành thí luyện. Bất quá, trước khi chính thức tiến hành thí luyện, còn có một nghi vấn cần giải quyết. Ngọc Hà trưởng công chúa và Tử Xương kiếm thánh nhìn nhau, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Ngọc Hà trưởng công chúa mở miệng đưa ra nghi vấn với truyền thừa khí linh, hồn khí linh, thiên nguyên đạo tông các ngươi vì sự kéo dài của truyền thừa mà mở ra di tích, tuyển nhận đệ tử bên ngoài, chúng ta có thể lý giải, cũng rất ủng hộ. Nhưng mà, trả lời chúng ta một vấn đề, vì sao Ngọc Hà Vương thị chúng ta trước sau liên tiếp tới ba đệ tử ứng tuyển, lại lần lượt chết trong di tích? Tỷ lệ tổn hại như vậy, tựa hồ không phù hợp với phong cách danh môn chính phái của Tiên Minh Thiên Nguyên Đạo Tông. Nghe nói như thế, thanh âm của khí linh truyền thừa vẫn không chút phập phồng, bình tĩnh như không có bất kỳ cảm xúc nào, cửa ải thí luyện trong điện truyền thừa năm đó đều đã được thiết lập tốt. Bởi vì chúng ta không phải là truyền thừa thánh giai bình thường, yêu cầu đối với việc tuyển nhận đệ tử tương đối nghiêm khắc, nhưng độ khó và độ nguy hiểm của quá trình thí luyện đều nằm trong phạm vi khống chế, tính an toàn cực cao, cũng không làm cho thí luyện giả tổn thất. Nghe nói như thế, Ngọc Hà trưởng công chúa và Tử Xương kiếm thánh khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe truyền thừa khí linh nói tiếp. Chỉ có điều, chúng ta có một tòa hỗn độn tẩy tủy trì. Truyền thừa giả phải thông qua hỗn độn tẩy tủy trì tẩy lễ, mới có thể chính thức bái nhập môn tường. Ba đệ tử Ngọc Hà Vương thị mà ngươi nói đó là trong hỗn độn tẩy tủy trì. Giọng nói của truyền thừa khí linh đâu vào đấy, trước khi bọn họ tiến vào trong ao, ta đã báo trước nguy hiểm cho hỗn độn tẩy tủy trì. Bọn họ tự nguyện tiến vào trong đó, chỉ tiếc là không thể sống nổi. Nếu như bọn ngươi có nguy hiểm nhất định với tẩy tủy trì, thì sẽ biết được sự nguy hiểm của nó, nếu không phải người có ý chí cực kỳ kiên định thì sẽ khó mà vượt qua được. Hỗn độn tẩy tủy trì, Ngọc Hà trưởng công chúa và Tử Xương kiếm thánh cùng biến sắc, phảng phất như đã nghe được cái gì khó lường. Lịch sử hai nhà này đều có thể ngược dòng đến thời kỳ Tiên Minh, bên trong còn bảo tồn không ít điển tịch từ thời đại Tiên Minh truyền xuống, đối với hỗn độn tẩy tủy trì thần bí cũng hơi có nghe thấy. Với kiếm hoàng cung của Tử Xương nhất mạch lúc trước mà nói, hình như cũng có một tòa hỗn độn tẩy tủy trì. Đây là hỗn độn tinh hoa lợi dụng lượng lớn tinh luyện cùng xử lý qua, lại tá dùng các loại thiên tài địa bảo tinh hoa phối hợp mà thành tẩy tủy trì, có được công hiệu nghịch thiên cải mệnh. Nghe nói người tu hành chỉ cần có thể hấp thu tinh hoa trong đó, tư chất huyết mạch có thể tăng lên trên diện rộng. Có nó, có thể nhẹ nhõm duy trì truyền thừa lâu dài của đạo tông. Nếu là dưới tình huống tài nguyên dư thừa, còn có thể dùng nó bồi dưỡng trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ đạo chủ. Chỉ bất quá, dù sao niên đại Tiên Minh cũng đã quá lâu rồi, tuy rằng trong điển tịch có đề cập sơ qua, nhưng cũng chỉ là mấy từ ít ỏi, cũng không có nội dung quá mức chi tiết, dựa vào sự hiểu biết của bọn hắn về hỗn độn tẩy tủy trì cũng thập phần có hạn. Dù sao Đông Hà Thần Châu bây giờ, không tìm ra được phương tiện cường đại như hỗn độn tẩy tủy trì. Cho dù có nguy hiểm, khi người thừa kế không chịu nổi, vì sao không truyền tống bọn họ ra ngoài? Một vị lão giả chân tiên tóc trắng tung bay lộ vẻ bi thương và tức giận chất vấn. Hắn là nguyên cảnh lão tổ của Ngọc Hà Vương Thị, ba vị chết kia đều là lão tổ tông của Ngọc Hà Vương Thị. Trước khi tiến vào hỗn độn tẩy tủy trì, toàn bộ nguy hiểm đã được thông báo, có đi vào hay không thì phải dựa vào tự nguyện. Truyền thừa khí linh lạnh như băng nói, hơn nữa khi tiếp nhận tẩy lễ, kiêng kỵ nhất là bị người khác quấy rầy. Không đến phút cuối cùng, ai cũng không biết mình có thể chịu đựng được hay không. Ngoài ra, ta chỉ là một khí linh, thời gian đã qua quá lâu rồi, trong căn cứ truyền thừa chỉ có một số khôi lỗi có thể làm sạch và giữ gìn hàng ngày còn có thể vận hành bình thường, không có công năng cứu người. Nghe nói như thế, thần sắc trên mặt nguyên cảnh lão tổ biến ảo, lập tức thở dài thật sâu, đáy mắt có chút bi thương và cô đơn. Vương Bảo Thánh tiến lên nói, vậy tiên kinh do mấy vị tổ tiên chúng ta để lại, chữ vật giới chỉ có còn không? Khôi lỗi sạch sẽ đã cất kỹ di vật, nếu đã là tổ tiên của các ngươi, tự nhiên có thể trả lại cho các ngươi. Truyền thừa khí linh dứt khoát nói, không bao lâu, liền có một vị thị nữ bộ dáng khôi lỗi đi ra truyền thừa điện, trong tay đang cầm ba cái hộp. Nguyên cảnh lão tổ run run rẩy rẩy tiếp nhận hộp, mở ra xem xét, đã thấy trong mỗi hộp đều có áo bào, nhẫn chữ vật, tiên kinh, cùng với một bình cho cốt nhỏ. Sau khi kiểm tra, nguyên cảnh lão tổ vững tin đây là di vật tổ tiên, lúc này lại rơi nước mắt. Ngược lại, Vương Bảo Thánh ở một bên vẫn bình tĩnh như cũ, cầm lên một bộ tiên kinh bắt đầu hỏi thăm chuyện năm đó của đối phương. Tiên kinh chiến kỹ kia nói tiên chủ nhân ở hỗn độn tẩy tủy trì hấp thu quá nhiều năng lượng, chống đỡ không được sau đó bạo thể mà chết, sau đó, nó đã bị đặt ở trong hộp, cho đến hôm nay. Lý do thoái thác của hai bộ tiên kinh còn lại cũng giống nhau như đúc. Vương Bảo Thánh sau khi nghe xong, trong lòng nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ lúc trước phán đoán ác ý tồn tại trong di tích là sai? Mặc kệ nói thế nào, Ngọc Hà Vương thì tìm được ba bộ tiên kinh và di vật tổ tiên, coi như đã chấm dứt được một chuyện. Ít nhất, tín nhiệm của đám người Ngọc Hà trưởng công chúa đều tăng lên mấy phần. Bảo Thánh tiểu tử, Ngọc Hà trưởng công chúa nói, nếu Vương thì các ngươi đã lấy lại di vật tổ tiên, chúng ta liền chính thức bắt đầu tiếp nhận di tích truyền thừa. Bất quá, trước đó, mấy nhà thánh tôn lão tổ của chúng ta đã thương nghị qua. Nếu mỗi người đều bỏ ra ba khối hỗn độn linh thạch, tự nhiên là vì tranh một đường cơ duyên, cũng không phải là bỏ tiền ra, còn tới rất xa thay ngươi bồi chạy. Ngọc Hà trưởng công chúa biết, mức độ ưu tú huyết mạch của tiểu tử Vương Bảo Thánh khó có người địch nổi, nếu tất cả mọi người đều so huyết mạch, vậy kết quả còn có vấn đề gì? Nhà ai chịu làm, vậy thì công chúa có ý gì? Vương Bảo Thánh khẽ nhíu mày, vì công bằng công chính, tự nhiên là phải liều một đợt vận khí trước. Ngọc Hà trưởng công chúa dương dương đắc ý nhìn hắn. Vương thị các ngươi tổng cộng bán ra 27 danh ngạch, cộng thêm chính ngươi tổng cộng 28 người thừa kế. Chúng ta thông qua phương thức bốc thăm, trước tiên chọn ra 3 danh ngạch đầu, bọn họ ưu tiên theo trình tự theo thứ tự đi tham gia thí luyện, ai có thể lấy được truyền thừa coi như là hắn được phần thưởng. Ngọc Hà tiền bối, trước khi đến cũng không nói như vậy. Vương Bảo Thánh phản đối nói, di tích truyền thừa, tự nhiên là có người tài ở lại, không bằng tổ chức một lần thi đấu lôi đài, dựa theo xếp hạng trước sau. Ngọc Hà tiền bối, Ngọc Hà trưởng công chúa vẫn còn đang lơ lửng không có một ngụm máu giả phun chết. Ngươi có việc cầu xin bổn công chúa, vừa mở miệng cho ngươi một tiếng công chúa đã bắt đầu gọi ngươi là tiền bối rồi đúng không? Tốt xấu gì ta cũng có hẹn hò chứng nhận hợp đồng chứ. Đương nhiên, chứng nhận hợp lệ đó chỉ là trò đùa. Dùng tuổi của nàng, tu vi, làm sao thật sự cùng Vương Bảo Thánh yêu đương? Cho dù có lúc nàng cũng không thể không thừa nhận, Vương Bảo Thánh quả thực rất ưu tú, nếu như tuổi trẻ hơn mấy ngàn tuổi. Đánh lôi đài, thế hệ trẻ ai có thể đánh lại ngươi? Ngọc Hà trưởng công chúa lạnh mặt nói, Vương thị các ngươi thu được 81 viên hỗn độn linh thạch, nếu tất cả mọi người đều thua đến không cam lòng tình nguyện, việc này há có thể bỏ qua. Bảo Thánh tiểu tử, quả thật không phải đang ức hiếp các ngươi. Lúc này, Tử Xương kiếm thánh Mặc Tử Bào cũng vuốt râu khuyên nhủ, các ngươi đã lấy lại di vật tiên kinh, kiếm lời được 81 viên hỗn độn linh thạch, lợi nhuận đã vô cùng phong phú. Không thể để Vương thị các ngươi chiếm hết chỗ tốt chứ. Tử Xương kiếm cùng bọn ta cũng đã bỏ ra 6 viên hỗn độn linh thạch mua 2 danh ngạch. Doanh Linh Trúc nghe vậy sắc mặt hơi phát lạnh, vừa định đứng ra nói chuyện, lại bị Vương Bảo Thánh kéo lại. Quên đi, bọn họ nói cũng có lý. Vương Bảo Thánh thản nhiên nói, dù sao các nhà cũng bỏ tiền ra mua danh ngạch, nếu không cho bọn họ một cơ hội cạnh tranh cơ duyên, việc này tuyệt đối sẽ không qua được. Nhưng mà, thánh đồ của Bảo Thánh hiền đệ ngươi làm sao bây giờ? Doanh Linh Trúc thần sắc căm giận, hơn nữa trong đó còn có hỗn độn tẩy tủy trì là thứ tốt, sớm biết như thế, chúng ta trực tiếp tự mình tới thăm dò phó bản là được rồi, hà tất phải bán danh ngạch. Vương Bảo Thánh trong lòng lại không hối hận, sự tồn tại của phó bản đã bại lộ ra ngoài. Nhiều ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm như vậy, không bán danh ngạch, có thể dễ dàng đi qua như vậy sao? Mặc dù có Doanh Linh Trúc ở đây, có thể mời Thái Sơ đạo chủ dựa vào uy danh của bản thân làm chứng cũng không phải là không được, nhưng tùy tiện nhúng tay vào công việc địa phương như vậy, trong lòng các gia tộc tất nhiên không phục, ngược lại sẽ chôn xuống càng nhiều tai họa ngầm hơn. Còn không bằng trước mắt, đem hết thảy đều bày ra ngoài sáng. Mà tình huống trước mắt trên thực tế cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Vương Bảo Thánh. Chỉ dựa vào suy đoán bình thường, ai cũng không muốn sau khi ra khỏi tài năng thì ngay cả một cơ hội cũng không có. Như vậy, dưới tình huống Vương Bảo Thánh tuổi còn trẻ thực lực mạnh mẽ, huyết mạch xuất chúng, làm sao có thể bảo đảm hai chữ công bằng cơ hội đây? Vậy thì chỉ có thể xem hai chữ cơ duyên. Bởi vậy, trong lúc đẩy ra danh ngạch giải quyết phương án nguy cơ trước mắt, Vương Bảo Thánh đã phỏng đoán ra cuối cùng hơn phân nửa phải dựa vào vận khí đến tranh thủ cơ duyên. Đây là dưới tình huống Vương Bảo Thánh chiếm ưu thế tuyệt đối, vui vẻ trận đấu công bình. Về phần so vận khí, Vương Bảo Thánh nhìn thoáng qua Bạch Y Bồng Bình cách đó không xa, Thái Gia Gia Vương An Nghiệp trên mặt đang mang ý cười ôn hòa, cùng với một thiếu niên mập mạp trông có vẻ hướng nội trong tay Thái Gia Gia, lại là khuôn mặt phúc tướng, trong lòng lập tức an tâm trở lại. Lão Tổ Gia Gia nói đúng, Bảo Thánh A, đời này ngươi không phải một mình chiến đấu, gia tộc sẽ trở thành lá chắn kiên cường cho ngươi. Không sao, được thì ta may mắn, mất đi mạng sống của ta. Vương Bảo Thánh thu hồi ánh mắt. Ngược lại khuyên nhủ Doanh Linh Trúc, chỉ là thánh đồ mà thôi, dựa vào thiên phú của ta, nói không chừng đến lúc đó có thể dựa vào chính mình thôi diễn ra. Cho dù ngươi may mắn thôi diễn thành công, đến lúc đó cũng là lão thánh tôn tóc trắng xóa rồi. Tâm khí Doanh Linh Trúc lại vẫn không thuận, sau khi lẩm bẩm một câu, nghĩ lại, nếu vận khí không tốt không chiếm được truyền thừa, vậy thì ngươi dứt khoát cũng gia nhập Thái Sơ đạo cung đi. Bằng vào tư chất của ngươi, tùy tiện bái sư cũng sẽ có người muốn ngươi. Ta có thể cùng ngươi công bằng cạnh tranh truyền thừa của Thái Sơ đạo thư. Cái này, đến lúc đó nói sau. Vương Bảo Thánh ho khan một tiếng, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một vòng lúng túng. Hắn cũng không quên, kiếp trước mình từ trong đạo cung thuận theo không ít đồ vật, cái gì chứng hư không thú bán tiên tiềm lực, hỗn độn diệt thế châu vân vân, nói toạc ra đều là trộm được tang vật. Nếu hắn đi đạo cung, Thái Sơ đạo chủ hơn phân nửa muốn tính sổ với hắn. Mặc dù hắn có một phần ký ức kiếp trước, nhưng ra mặt trung quy vẫn không tu luyện đến kiếp trước dày như vậy. Hơn nữa, hắn còn là thiếu tộc trưởng nho nhỏ gánh vác gia tộc kéo dài, người thừa kế đích mạch của gia tộc, có thể không đi đạo cung tự nhiên là không đi. Giãy giụa một hồi, Vương Bảo Thánh làm ra bộ dáng bất đắc dĩ nhìn về phía Ngọc Hà trưởng công chúa, nếu đã như thế, vậy thì dựa vào lời của Ngọc Hà tiền bối quyết định chúng thăm. Chỉ cần Ngọc Hà tiền bối có thể đảm bảo công bằng công chính. Điểm này ngươi yên tâm. Ngọc Hà trưởng công chúa tự tin nói, ta có thể thề với danh dự của các đời tổ tiên Ngọc Hà hoàng thất, lần này bốc thăm tuyệt đối công bằng, đều dựa vào vận khí. Huống chi, còn có Tử Xương Kiếm Thánh tiền bối giám sát ở đây. Kể từ đó, các gia các tộc tự nhiên là cực kỳ ủng hộ việc này, nhao nhao tỏ vẻ tín nhiệm và ủng hộ đối với Ngọc Hà trưởng công chúa. Chuyện này cứ quyết định như vậy, thần niệm của Ngọc Hà trưởng công chúa vừa động, lập tức ném ra một cái huyễn trận trận kỳ loại nhỏ, ném vào 28 cái mã bài hình dạng giống hệt nhau. Nàng cao giọng nói, trận này có thể ngăn cách tất cả thần niệm dò xét, mọi người đều dựa vào vận khí bốc thăm. Ai lên trước, dứt lời, lúc này liền có người lên tiếng, sau đó tràn đầy tự tin đi lên bốc thăm. Một chào, kết quả xếp hạng 19. Sắc mặt hắn lập tức suy sụp, xong rồi, từ rất xa chạy tới chạy cùng. Ngươi cũng đừng nản lòng, Ngọc Hà trưởng công chúa an ủi, ba người đứng đầu một khi toàn bộ thất bại, những người còn lại sẽ rút ra một lần nữa, cho đến khi có người kế thừa di tích thiên nguyên mới thôi. Lời vừa nói ra, người nọ nhất thời tâm tình tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, không phải chỉ một lần đã bị loại. Sau hắn, những người khác cũng nhao nhao tiến lên bắt đầu bốc thăm. Vương Bảo Thánh cũng ở trong đó. Nhưng trước khi đi, Vương An Nghiệp hòa ái xoa đầu Bảo Thánh, cười tủm tỉm nói, Bảo Thánh à, người cũng không cần có áp lực quá lớn, cuối cùng sẽ có thánh đồ. Cảm ơn Thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.